Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, nghênh chiến bán thánh. Lão Tổ Tông cứu ta, nhìn thấy Lão Tổ Tông ném xuống ý niệm phân thân, Địch Trúc ánh mắt lộ ra cực nóng biểu lộ. Hắn biết, chính mình được cứu. Dù sao Lão Tổ Tông đều tự mình hạ xuống ý niệm phân thân. Chỉ là Lạc Phàm lại đáng là gì? Dù là hắn thật là thiên tôn, cũng tuyệt đối không thể nào là Lão Tổ Tông đối thủ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là những này nhân tộc, hoặc là yêu tộc, ai cũng không nghĩ tới Địch gia Lão Tổ Tông sẽ ném xuống ý niệm phân thân. Dù sao, đây chính là một tôn đường đường chính chính bán thánh. Cho dù là ý niệm phân thân, cũng không phải Lạc Phàm một cái tiểu tiểu thổ dân có thể ngăn cản. Hắn, hôm nay hẳn phải chết. Địch Trạch Hạc phát đồng nhan, mặc một thân trường bào màu trắng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt ký thị cảm. Hắn ánh mắt đạm mạc nhìn xem Lạc Phàm. Lão hủ vốn định cho ngươi một cái cơ hội, lại không nghĩ rằng người vậy mà lại khinh người quá đáng. Ta Địch gia tốt xấu là thần giới đệ nhất gia tộc, lại há có thể tha cho ngươi một cái đạo trích lăng nhục cùng sát hại ta Địch gia thần tử. Thanh âm hắn bình thản, thế nhưng là lại giống như lôi minh, để chung quanh tất cả mọi người đều có một loại tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập cảm giác. Không chỉ có như thế, lỗ tai còn ông ông tác hưởng, có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Đây chính là bán thánh thực lực, dù chỉ là một cái ý niệm phân thân, phát tán ra uy nghiêm cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, Vân Đạm Phong khinh nhìn xem hắn, nếu như ngươi bản tôn giáng lâm, ta Lạc Mỗ người có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Có thể ngươi chỉ là một đạo ý niệm phân thân mà thôi. Ngươi coi là thật cho rằng có thể giết chết ta, đồng thời cải biến Địch Trúc hạ tràng. Ngươi, tính là thứ gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người tộc cùng cường giả yêu tộc tất cả đều hít sâu một hơi. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm có thể nói ra như thế cuồng vọng tới. Nếu như đối phương là người bình thường cũng là thôi. Có thể, đối phương lại là một vị bán thánh cấp bậc siêu cấp tồn tại a. Mà hắn vậy mà ở trước mặt chất vấn đối phương là cái gì? Ngẫu mua cát, gia hỏa này quả thực chính là thiên hạ đệ nhất cuồng a. Lạc Phàm, ngươi dám đối ta Địch gia Lão Tổ Tông bất kính, ngươi khẳng định sẽ chết cực thảm. Địch Trúc gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Ba. Một cái vang dội cái tát rơi vào trên mặt của hắn, rút hắn thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, tù binh phải có tù binh giác ngộ, dù là ngươi nhìn ta không vừa mắt, muốn giết ta, cũng phải chờ ngươi bị giải cứu ra đi phía sau lại bộc lộ ra đối ta sát ý, mà không phải rơi vào trong tay của ta còn như thế cuồng vọng. Cái này sẽ chỉ lộ ra ngươi rất vô não, dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Địch gia đệ tử. Ngươi có thể đi chết. Địch Trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng tại hắn cơ thể bên trong gào thét mà ra. Giống như núi lửa dâng trào, cho người ta một loại gần như hít thở không thông ảo giác. Cùng lúc đó, hắn tay không trong hư không một trào. Một thanh gần như trong suốt cự kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém xuống. Mặc dù đây chỉ là một thanh gần như trong suốt trường kiếm, nhưng kinh khủng kiếm khí lại là để hư không cũng vì đó run rẩy lên. Bán thánh không phải thánh, nhưng cảnh giới này chung lại là có cái thánh chữ. Bọn hắn cường đại lại sao là phổ thông tu luyện giả có thể tưởng tượng. Hư không bị cắt mờ, kinh khủng kiếm khí nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Lạc Phàm, mang theo tồi khô lạp hủ, hủy thiên diệt địa khí thế, nhìn thấy cái này, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ vẫn lạc, dù sao một chiêu này uy lực quá mạnh, dù là những cái kia xem náo nhiệt cường giả núp ở phía xa, đều có một loại nhục thân sắp băng liệt cảm giác, chớ nói chi là thân ở cự kiếm hạ Lạc Phàm. Lạc Phàm biểu lộ không thay đổi, ta nói qua, xuất động bản tôn ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Ngươi bây giờ, trong mắt ta, như là sâu kiến. Dứt lời, hắn tay không chụp vào hư không, một cái bàn tay lớn màu vàng óng đằng không mà lên. Tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ, vậy mà tay không ngăn cản được Địch Trạch trường kiếm. Ngoạn tao, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà ngăn cản được một vị bán thánh phẫn nộ một kích. Trên thế giới này còn có thiên lý sao? Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trận trận tiếng nghị luận không dứt bên tai, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong càng là tràn ngập hãi nhiên. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Nếu không không có khả năng phá vỡ huyền quy nhất tộc thánh tử Đông Lai phòng ngự. Nếu không không có khả năng bắt sống Địch Trúc, có thể, coi như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lạc Phàm vậy mà cường đại đến ngăn cản được một vị bán thánh tiến công. Hơn nữa còn không có sử dụng bất kỳ binh khí. Tay không, hắn tay không ngăn cản được đối phương tiến công a. Thanh trường kiếm kia nhìn như trong suốt. Có thể tất cả mọi người biết, đây không phải là phổ thông trường kiếm. Kia là quy tắc chi kiếm, là Địch Trạch mượn dùng thế giới này quy tắc chi lực ngưng kết mà thành trường kiếm. Kia là thế gian này cực kỳ kinh khủng tồn tại a. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Địch Trúc sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ngốc trệ, tâm tình của hắn băng, triệt để băng, hắn vốn cho rằng lão tổ tông xuất hiện có thể đánh giết Lạc Phàm, đồng thời cứu hắn, thế nhưng là lão tổ tông đệ nhất thức liền bị đối phương dùng tay cho tiếp được. Ta liền không tin giết không được ngươi. Địch Trạch ánh mắt âm lãnh, đưa tay ở giữa lần nữa giơ trường kiếm lên, chém về phía Lạc Phàm. Kỳ thật, nội tâm của hắn cũng rất khiếp sợ, dù sao hắn không nghĩ tới Lạc Phàm có thể ngăn cản công kích của hắn. Nhưng, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết. Nếu như mình ngay cả hắn đều không thể chém giết, như vậy hắn về sau còn như thế nào tại thần giới đặt chân? Dù sao, hắn là một vị bán thánh, cho nên Lạc Phàm hôm nay hẳn phải chết. Trường kiếm nháy mắt phá toái hư không, tốc độ sớm đã siêu việt chùm sáng, đến mức mọi người căn bản liền không thấy được phát sinh cái gì. Sau đó, bọn hắn phát hiện Lạc Phàm thân thể bị đánh thành hai nửa, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra, bởi vì trực tiếp bị quy tắc chi kiếm bốc hơi rơi. Ha ha ha, gia hỏa này cuối cùng chết rồi. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Sao có thể ngăn cản ta Địch gia lão tổ tiến công? Địch Trúc cười lên ha hà, một màn này với hắn mà nói dị thường đã nghiền. Duy nhất tương đối tiếc nuối là hắn không thể tự tay giết Lạc Phàm. Không thể phủ nhận, gia hỏa này thật là một thiên tài, nhưng coi như thế cũng khó có thể tránh cho bị ách sát kết cục. Chu Tông nhếch miệng cười, cảm giác trước mắt một màn mười phần hả giận, chung quanh những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc thở dài trong lòng. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này, dù là Lạc Phàm thiên phú dị bẩm, dù là có thể phá mất Đông Lai phòng ngự, dù là có thể bắt sống Địch Trúc, có thể đối thủ của hắn lại không phải người, mà là một vị bán thánh a. Trừ phi Lạc Phàm cũng là bán thánh, nếu không là căn bản không cách nào ngăn cản đối phương tiến công. Sở dĩ đón lấy Địch Trạch đệ nhất thức, khẳng định là bởi vì đối phương không có thi triển toàn lực. Nhìn xem Lạc Phàm nhục thân chậm rãi rơi xuống, Địch Trạch trong mắt nổi lên một tia khinh thường chi ý. Chỉ là thần vương cảnh giới tiểu bối, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, ngươi thì tính là cái gì? Tiếng nói nhất truyền, hắn nhìn về phía những cái kia trước đó cạnh tranh địch chúc cánh tay những này nhân tộc cùng yêu tộc, hiện tại chúng ta có phải hay không có thể coi là một khoản rồi? Trong lòng mọi người hoảng hốt, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Sớm biết địch trạch sẽ hạ xuống ý niệm phân thân, vừa rồi ai dám báo giá? Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, ngươi làm sao vội vã cùng người khác tính sổ sách? Chú thích, canh năm đưa đến, cảm tạ Xuân Thủy 213 tiểu ca ca mấy bút khen thưởng. Yếu ớt cầu hạ phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.